ta chính là một cầu thủ. Chương 15, tiến vào danh sách. Góc truyện audio.com. Bardos chấn thương 5 ngày. Dieter vẫn đợi đến ngày cuối cùng để chốt danh sách thi đấu. Trong 5 ngày, Thành Phát gần như là một phát hiện thú vị ở vị trí poacher. Hắn chạy chỗ không giỏi bằng Bardos nhưng chiếm lĩnh không gian rất nhanh. Hắn có khả năng băng cắt như một bóng ma và chạm bóng nhạy cảm ghi bàn không kém hơn Bardos. Bardos chiều cao tốt, đánh đầu ghi bàn hay nhưng lại không giỏi về làm tường. Trong khi đó Thành Phát lại là một điểm thu nhận bóng chính hiệu với khả năng chọn điểm rơi và khống chế bóng bổng thượng thừa. Thực tế đến cả Dieter cũng không thể đánh giá được chính xác Thành Phát là mẫu tiền đạo gì. Lai tạp giữa poacher và target man nhưng lại chưa đủ kỹ năng để trở thành complete forward. Tiền đạo toàn diện, Dieter thực ra không thích những poacher cổ điển như Bardos. Nhưng Thành Phát mới tập cùng đội 1, chưa đủ ăn ý với đồng đội. Kinh nghiệm thi đấu ở môi trường đỉnh cao chỉ là con số không tròn trĩnh. Dieter không dám dùng Thành Phát, cho nên vị trí chủ lực của Bardos vẫn là chắc chắn. Nếu như là trận đấu khác, Dieter có thể thử bồi dưỡng Thành Phát, nhưng đây là trận siêu cấp Đức, đấu với bá chủ Bayern Munich, không thể có sai sót. Dieter cũng không định dùng Julian Draxler và Marc Kruse, hai người còn chưa hoàn nhập với đội bóng. Ngay khi kết thúc tập luyện, Dieter công bố danh sách thi đấu. 11 cái tên ra sân từ đầu đều không có thay đổi. Còn lại 7 cái tên thì phải xem Dieter suy tính thế nào. Mark Grant, Marcel Schäfer, Christian Trá, Andreas Karrler, Julian Draxler, Marc Kruse cuối cùng là chỉ còn một suất cuối cùng. Mọi người đều liếc nhìn Bruno Henrik. Dựa theo thói quen của Dieter, ông sẽ mang hai tiền đạo dự bị. Mùa trước Bruno thường chiếm một suất. Một suất còn lại sẽ cho Nikola Benner hoặc Oscar Zawada. Hiện tại Marc Kruse chiếm được một suất. Suất còn lại có lẽ sẽ thuộc về Bruno. Tên này hiệu suất ghi bàn chẳng ra làm sao nhưng ít nhất cũng hơn Nikola. Bruno sắc mặt cũng rất tự tin. Hắn thậm chí đã nghĩ đến viễn cảnh bản thân vào sân từ ghế dự bị. Sau đó trực tiếp ghi hat-trick loại bỏ Bayern. Sau đó hung hăng chen vào đội hình chính thức. Trở thành tiền đạo hàng đầu. Hiện tại Thành Phát biểu hiện đặc sắc, nhưng hắn lên đội một chưa đầy 2 tuần, lại không có kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao, cho nên mọi người cũng không cho rằng Thành Phát sẽ chen rớt Bruno để chiếm một suất chính thức. Nhưng Dieter đọc ra cái tên tiếp theo lại làm mọi người giật nảy cả mình. Càng làm Bruno sắc mặt thay đổi. Flash, không có gì nghi ngờ. Dieter chọn Thành Phát. Các đồng đội nhìn hắn vô cùng đặc sắc, có chúc mừng, có kinh ngạc, cũng có u oán, có cả oán độc. U oán ánh mắt thuộc về Nikola Benner, chúa tể, đối với ánh mắt của Dieter rất bất mãn. Tuy rằng Đan Mạch chính là nơi sinh ra tiền đạo hàng đầu, Thành Phát cũng không ngoại lệ, nhưng hòn ngọc quả sáng nhất vẫn là bản thân A, oán độc ánh mắt đương nhiên thuộc về Bruno Henrik. Con hàng này hiển nhiên hận Thành Phát đã đoạt được hắn vị trí. Thành Phát căn bản không để ý đến Bruno, không bị người khác ghen ghét thì chỉ là dạng tầm thường. Có năng lực thì mời đến, Thành Phát căn bản cũng không ngại cạnh tranh. Flash, không nghĩ tới Dieter tiên sinh lại lựa chọn ngươi. Thế nào, buổi tối happy một chút, Marc Kruse thấy Dieter đã đi xa, cho nên bắt đầu rủ rê. Mark, Dieter tiên sinh lựa chọn ngươi mới là bất ngờ lớn. Chơi cũng được thôi, nhưng ngươi xác định ngày mai ngươi có thể chạy nổi. Thành Phát trợn trắng mắt đâm thọt. Marc Kruse hậm hực, đó là đám nữ nhân cố kéo ta xuống nước. Thực ra ta rất có nguyên tắc. Marc Kruse cuối cùng cũng không dám đi. Nếu để Dieter biết, hắn tuyệt đối sẽ bị đá ra ngoài trong nháy mắt. Đại chiến sắp đến, toàn đội bầu không khí có chút nghiêm nghị. Mùa trước Wolfsburg đối đầu với Bayern kết quả rất tốt, nhưng đĩa bạc Bundesliga vẫn thuộc về đội bóng của Pep. Chất lượng đội hình đương nhiên càng không cần nói nhiều. Lắm tiền nhiều của hùm xám đương nhiên hơn xa, sói nghèo, Wolfsburg. Hừ, PSG, cô vẫn rất tuổi trẻ à. đá bóng bằng kỹ năng chứ không phải đội hình làm ơn. Tỷ số đang là 2-1, kiêu ngạo cái gì, PST mặc quần sút, hai chân đặt lên bàn, vừa điều khiển tay cầm vừa khinh bỉ, Thành Phát nghiêm túc bấm loạn, miệng vẫn nói cứng, chỉ là để cô ghi hai bàn danh dự từ sớm thôi ha ha ha ha. 3-1, block bà ai cần là ai à, tại sao đá hay như vậy? Không biết, cầu thủ cô mua còn hỏi tôi. Thành Phát hậm hực đáp lại. PST vẫn lắc đầu, không biết à, tôi mua hết những cầu thủ đắt nhất. Sau đó cứ dùng thôi Thành Phát. Không chơi nữa, chơi game nạp tiền chính là phản nhân loại hắc. Anh đây là ghen ghét Thành Phát nhìn đồng hồ. Sau đó nói, PST, 22 giờ tối. Tôi về đây, sáng mai chạy bộ gặp ok, mai gặp khoan đã. Tối mai đi xem đá bóng. Tôi mua 2 vé rồi nè. Mua vé, trận nào à, Wolfsburg với Bayern à, anh không đi xem ủng hộ sao? Thành Phát phì cười, đi thì có đi, nhưng tôi dự bị, đương nhiên không ngồi trên khán đài đến lượt ST ngạc nhiên. Sau đó cười trêu, anh dự bị, không phải anh nói chỉ là cầu thủ trẻ của Wolfsburg sao? Chẳng lẽ câu lạc bộ này đã yếu đến mức phải đưa cầu thủ trẻ lên cho đủ số sao? Thành Phát mặt đen lại, kiêu ngạo ngẩng đầu, xem ra cô đối với tôi có hiểu lầm rất sâu à, Thành Phát tôi không phải chỉ được vẻ bề ngoài đẹp trai. Khả năng chơi bóng còn tuyệt vời hơn ha ha, cách chương.